Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 463, loạn tâm hai người chữa thương, góc truyện audio.com, cái kia chân có chiều cao hơn một người trong thùng gỗ, không ngừng toát ra nhiệt khí, hòa hợp yên vụ, khiến Diệp Lăng Nguyệt khuôn mặt đều bị trưng hồng. Cái này phải thế nào bắt đầu, nàng cũng không thể ăn mặc y phục bò vào đi thôi. Nam nữ thụ thụ bất thân, Diệp Lăng Nguyệt tức giận thu một câu, bổn tọa chưa từng coi ngươi là nữ nhân xem. Vu Trọng không nhanh không chậm trở về một câu, Diệp Lăng Nguyệt có loại đập đầu tự tử một cái xung động. Vu Trọng không có nửa điểm muốn đi ra mật thất ý tứ, giơ tay lên một cái kia băng hạt liền rơi xuống Diệp Lăng Nguyệt chân bên. Ngươi chỉ có thời gian một ngày một đêm, bổn tọa nếu như ngươi tuyệt sẽ không do dự lâu như vậy. Vu Trọng còn không tìm đường chết thì không phải chết đất, cầm lấy một bên nước trà, rất là thản nhiên uống một hớp. Mặc dù đang uống trà, có thể ánh mắt của hắn lại chăm chú nhìn Diệp Lăng Nguyệt, mặc dù là không quay đầu lại, Diệp Lăng Nguyệt cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn trong mang theo lửa nóng. Khẽ cắn môi, nàng cầm lấy băng hạp, y phục cũng không cởi, trực tiếp ngồi vào trong thùng gỗ. Mở ra băng hạp, xuất ra niết bàn tràn tâm liên, vừa đến tay, Diệp Lăng Nguyệt liền cảm thấy một cổ nhiệt ý. Nàng theo bản năng đầu thủ, sau một khắc trước mắt nhiệt khí tiêu tán, mở tay nàng bị một đôi đánh nắm giữ ở. Người chúc heo không được, cư nhiên không cần nguyên lực liền trực tiếp lấy tay chào niết bàn tràn tâm liên. Chứng kiến trên tay nàng vải xô tất cả đều bị thiêu nát, lộ ra bị phỏng vết thương. Vu Trọng tức giận khiến Diệp Lăng Nguyệt không khỏi kinh ngạc. Nữ nhân này có thể hay không lại không bớt lo điểm. Hắn cấp tốc vận khởi nguyên lực bảo vệ hắn bắt. Ta mình có thể, ngươi có thể hay không đi trước mở xuống. Diệp Lăng Nguyệt rất là lúng túng nói đến, Vu Trọng liếc nàng một cái. Ánh mắt rơi vào trong thùng tắm, mặc dù vũ khí vờn quanh, có thể là bởi vì bị thủy ướt nhẹp nguyên nhân, Diệp Lăng Nguyệt trên người vải xô toàn bộ đều đã thấm ướt. Vải xô dán thân thể của hắn, buộc vòng quanh một ướt nhẹp mỹ hảo đồng, tuy là này là trên người hôm nay thiên sang bách khổng. Vu Trọng nơi cổ họng căng thẳng, ánh mắt thâm trầm vài phần, chậm rãi buông tay ra. Vu Trọng khí tức vừa đi xa, Diệp Lăng Nguyệt thở phào một cái. Mỗi lần gặp phải Vu Trọng tên kia, Diệp Lăng Nguyệt luôn cảm giác mình cũng theo kỳ quái đứng lên. Tướng thân thể, giấu ở dưới nước, trong lòng bàn tay càn đỉnh lặng yên vận chuyển. Đỉnh hơi thở cấp tốc chảy ra, bảo vệ Diệp Lăng Nguyệt thủ, nàng bắt đầu luyện hóa hấp thu niết bàn tràn tâm liên dược lực. Tại đỉnh hơi thở dưới tác dụng, niết bàn tràn tâm liên cánh hoa cấp tốc bóc ra, biến thành một đoàn một dạng hỏa diễm sắc tinh túy. Theo ấm áp thủy, niết bàn tràn tâm liên dược lực chui vào Diệp Lăng Nguyệt bên trong. Oanh, bên trong, như là từ vô số hỏa diễm lập tức bị đốt. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, Diệp Lăng Nguyệt vẫn là không nhịn được thở nhẹ một tiếng. Niết bàn tràn tâm liên dược lực lại xông lại lợi hại, Diệp Lăng Nguyệt lại là dùng đỉnh hơi thở chiết xuất tâm liên chủ dược lực tấn mãnh như hồ. Bao vây lấy vải thưa da thịt lập tức nổ tung. Tiên huyết lập tức khắp nơi hồng thủy, huyết quản cũng cùng theo một lúc nổ lên, ngồi ở cách đó không xa Vu Trọng thân hình dừng lại, mấy muốn đứng lên. Trong thùng tắm, Diệp Lăng Nguyệt cố, góc truyện audio.com, nén đau đớn, thủy chung không chịu lên tiếng, Vu Trọng mâu, càng ngày càng mờ, hắn dừng ở Diệp Lăng Nguyệt. Đau thấu tim gan, ngũ tạng lục phủ đều nhét chung một chỗ. Niết bàn tràn tâm liên, khiến da thịt sống lại quá trình, dĩ nhiên điệu bộ Diệp Lăng Nguyệt nghĩ đến còn thống khổ hơn 1000 lần gấp 1 vạn lần. Nàng không khỏi cắn thần, mãi cho đến nếm được mùi máu tươi. Người đến tột cùng muốn nhịn tới khi nào? Đỉnh đầu, một cái bóng đen lồng đến, Vu Trọng giọng căm hận thấp chửi một câu, dùng sức bắt cằm của nàng, thấy nàng mềm mại trên môi, bởi vì nhẫn đau rào phá vết thương, trong lòng mơ hồ đau. Không nói lời gì đợi, Vu Trọng đưa tay đặt ở môi của nàng bên. Đã bị đau hành hạ đến nhanh thần hồn không chừng Diệp Lăng Nguyệt, không chút nghĩ ngợi, vô ý thức cắn một cái đến. Vu Trọng không khỏi tê một hơi, nhìn cô gái trong ngực. Hắn một tay vịn chặt Diệp Lăng Nguyệt, cái tay còn lại để tại sau lưng của nàng thượng, vừa dày vừa nặng bắt giống như trấn an khóc giống hài đồng vậy, vuốt ve. Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy, bản thân bên trong, rót vào một cổ lạnh như băng nguyên lực. Vẻ này nguyên lực giúp nàng tiêu hóa niết bàn tràn tâm liên dược lực. Vải xô từng mảnh một bóc ra, dược lực hoàn toàn dung nhập Diệp Lăng Nguyệt bên trong. Trong thùng tắm thủy, đã bị Vu Trọng đổi lại một thùng, xúc mục kinh tâm tàn ra di chuyển ở trên mặt nước. Mãi cho đến thứ 6 thùng nước, Diệp Lăng Nguyệt trên người phỏng ra thịt hầu như toàn bộ đã bóc ra. Trên người của nàng cũng đã phải không đợi sợi nhỏ. Đau đớn đánh tan, ý thức chậm rãi hấp lại, Diệp Lăng Nguyệt mở mắt ra. Bóng loáng phía sau sống thượng, vỗ một đôi tay, nàng mãnh kinh theo bản năng hướng bên cạnh nhìn lại. Vu Trọng đang nửa ôm nàng, hắn một đôi bàn tay còn rơi tại trên người của mình, ánh mắt của hắn cũng đang dừng ở nàng. Từ cổ đến ngực vẫn đi xuống, dò xét tính, muốn chiếm làm của riêng 10 phần. Như là mèo bị đạp đuôi, Diệp Lăng Nguyệt không chút nghĩ ngợi, một cái tát liền hướng Vu Trọng trên mặt của phiến đi, sớm đã đoán được Diệp Lăng Nguyệt ý tưởng, Vu Trọng ngóc ngóc thần, trở tay đưa nàng kéo ở sau người, đặt ở trên thùng gỗ. Hắn hướng về phía Diệp Lăng Nguyệt sau tai a hát một hơi nhiệt khí, thanh âm hơi khàn khàn. Tiểu Nguyệt Nguyệt, đều đã cùng tắm qua tắm, ngươi còn xấu hổ cái gì? Ngoan, nhịn nữa một hồi, ngươi vết thương trên mặt còn không có triệt để chữa cho tốt. Diệp Lăng Nguyệt trên người, da thịt đã đang không ngừng một lần nữa sinh trưởng, cũng chỉ lưu gương mặt còn che vải xô, Vu Trọng vốn là muốn thay nàng mở ra vải xô tiến hành một bước cuối cùng. Vu Trọng, ngươi là tên khốn kiếp. Diệp Lăng Nguyệt đỏ ngầu khuôn mặt, liền đang khi nói chuyện, nàng chợt thân thể run lên, người ôn độ lập tức lên cao vài lần, không chỉ có như vậy, nàng cảm giác được bản thân bên trong huyết lưu, lập tức nhanh hơn. Trong mạch máu, như là có vật gì, đang điên cuồng thoan động. Không được, chẳng lẽ là niết bàn tràn tâm liên dược lực quá mạnh tại thay ra sau đó, như trước không thể hoàn toàn tiêu hao. Diệp Lăng Nguyệt bất quá là đan cảnh võ giả, bát phẩm niết bàn tràn tâm liên, hoàn toàn chính xác không phải là của nàng nhục thân có thể tiêu hóa. Sở dĩ mới vừa rồi Vu Trọng mới có thể dùng thôi cung quá huyết thủ pháp thay nàng tán đi dược lực. Hắn một bạt tai cũng vừa may. Góc truyện audio.com, quấy dày Vu Trọng động tác. Diệp Lăng Nguyệt là liều chết cũng không nguyện ý khiến Vu Trọng gặp mặt bản thân, nàng số chết đẩy ra Vu Trọng, một bên đồng thời vận khởi nguyên lực cùng đỉnh hơi thở tưởng tượng trước sớm đem rượu tinh bước ra bên trong như vậy, đem niết bàn tràn tâm liên dược lực tạo thành cảm giác nóng rực cũng bước ra thân. Còn cậy mạnh bản thân vận khí, Vu Trọng ý thức được Diệp Lăng Nguyệt cử động lúc đã quá trễ. Niết bàn tràn tâm liên là một loại kỳ dược, nó đồng thời cũng là một loại kỳ độc. Nếu như dùng tự thân nội lực bức chỉ biết ra tốc dược hiệu. Một cổ sóng nhiệt không có đỉnh mà đến, Diệp Lăng Nguyệt thân thể run lên, sắc mặt đỏ rất không bình thường, nguyên bản muốn đẩy ra Vu Trọng thủ chợt biến đổi, đảo khách thành chủ, hạo cánh tay như tuyết, nhẹ nhàng nhất câu, cả người liền đọng ở Vu Trọng trên người. Vu mang thai căng thẳng, ánh mắt ngạc nhiên, lại nhìn một cái Diệp Lăng Nguyệt dáng dấp, đồng trùng điệp co rụt lại, ý thức được cái gì. Tương đương che mặt sẽ phát sinh cái gì bê bê, cảm ơn mọi người vé tháng, còn có tiền giấy, vô luận là phiếu đề cử vẫn là vé tháng, cầu đập tương đương cách chương.